Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, hắn vẫn là loài người sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, lấy Lưu Kiệt kỹ thuật bắn, dĩ nhiên là không cần phải nói, lại là một súng bắn bể đầu ngã xuống đất. Người bị té xuống đất bạn đồng đội lập tức muốn đi qua tiếp viện. Bọn họ rất nhanh xác định Lưu Kiệt phương vị. Vậy phát hiện Lưu Kiệt bóng người. Rối rít hướng Lưu Kiệt bắn súng. Mà Lưu Kiệt nhanh chóng lui đến phản sườn núi nghiêng phía dưới. Biến mất ở địch nhân trong tầm mắt. Ở lui đến phản sườn núi nghiêng phía dưới sau đó. Lưu Kiệt lập tức rời đi vị trí. Đổi một cái khác cao điểm. Lại lần nữa ló đầu ra, hắn đã sớm đem bốn người kia chỗ ở khu vực nhìn rõ. Bị đánh ngã người, thật nhanh leo đến một cây đại thụ phía sau. Hắn một người đồng đội vậy chạy đến đếm sau đó, chuẩn bị cứu lên hắn. Nhưng mà, ở Lưu Kiệt thay đổi vị trí sau đó, vừa vặn có thể thấy cây này phía sau. Những thứ này, đều là Lưu Kiệt mới vừa kế coi là tốt. Hắn có vượt qua thường nhân óc, còn có vạn năng mã QA dự trù tính toán, cả người tựa như cùng một máy siêu cấp máy tính như nhau. Đã sớm đem hết thảy cũng tính toán biết, người bị té xuống đất bạn đồng đội đang nửa ngồi thân thể. Tiến hành cứu chữa, nhưng mà, hắn hoàn toàn không có chú ý tới. Ở phía xa một tái trên sườn núi. Lưu Kiệt nâng lên họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn não trước. Gắn ống hãm thanh 98K thanh âm nghe rất trầm thấp. Hết sức yếu ớt một tiếng súng vang. Cứu người bạn đồng đội ngược lại cũng. Mà Lưu Kiệt vị trí vậy lại lần nữa bại lộ. Ngoài ra hai người đồng đội rối rít hướng hắn tập hòa. Nhưng là Lưu Kiệt như cũ dùng phương pháp giống nhau. Núp ở phản sườn núi nghiêng phía dưới. Đối phương súng không đánh tới hắn, khoảng cách lại quá xa, đối phương cũng không khả năng ném lựu đạn bỏ túi nổ hắn. Loại chuyện này, để cho đối phương bốn người cũng lâm vào thúc thủ vô sách tình cảnh. Đây là một cao thủ, đừng để ý hai người chúng ta. Các người mau lái xe chạy trốn. Đối phương bốn người cũng là đủ quả quyết, ở sau khi trao đổi ngắn ngủi. Còn lại hai cái có thể hoạt động người, lập tức lên một chiếc nhảy xe, máy tiếng nổ vang lên, còn dư lại hai người nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà, Lưu Kiệt căn bản không biết cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Thò đầu ra thật nhanh chính là một súng, đánh bể chỗ tài xế ngồi người kia đầu, xe mất đi khống chế, một người khác lật đật nhảy xe, Lưu Kiệt tiếp theo lại là một súng. Không có bất kỳ bất ngờ, đối phương đội ngũ bốn người, toàn bộ đều biến thành hộp, ở hình người bên ngoài treo Lưu Kiệt trước mặt, bọn họ chỉ có bị treo đánh phần. Bốn súng, Lưu Kiệt ước chừng mở ra bốn súng, súng bắn bể đầu, liền đem cái này chi đội ngũ cho diệt đội. So sánh với trước khi một ít làm việc, Lưu Kiệt cái này một đám diệt đội, càng thêm đơn giản thô bạo. Cũng hoặc giả nói là rất vô lý. Kỹ thuật của hắn lộ ra treo đánh toàn trường khuynh hướng. Lưu Kiệt ba người đồng đội hoàn toàn cũng thấy đờ ra. Bọn họ bây giờ liền núp ở một cái trong phòng. Chờ Lưu Kiệt hành động. Vậy vì vậy được có rãnh rỗi rãnh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên màn ảnh lớn Lưu Kiệt làm việc. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Cũng tập trung ở Lưu Kiệt bình màn hình lên, người đứng sau nhân viên làm việc. Vậy hết sức phối hợp đem Lưu Kiệt bình màn hình trực tiếp thả vào đến lớn nhất. Cái này một chàng mấy chục cây nghề đội ngũ đại hỗn chiến. Cơ hồ biến thành Lưu Kiệt người biểu diễn thi đấu. Người này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quốc gia đội một vị thành viên? Tới tham gia loại này thi đấu giả trang heo ăn lão hổ. Quốc gia đội thành viên, cũng không gặp được có hắn mạnh đi. Loại ý này thức, loại này làm việc, hắn vẫn là loài người sao? Đối mặt các loại các dạng ánh mắt cùng thanh âm, Lưu Kiệt cũng không có quá để ý. mà là vừa trà động thủ cơ hội màn ảnh. Một bên hướng bên cạnh ba đội nhân viên nói, đừng xem ta, chú ý các người bốn phía, chớ bị đánh lén. Ba đội nhân viên vừa khiếp sợ liền một chút, như vậy cực hạn làm việc dưới, vẫn còn có tinh lực chống ra theo bọn họ nói chuyện. Nhìn như, Lưu Kiệt tựa hồ rất thoải mái dáng vẻ, hoàn toàn còn không có cầm ra chân chính thực lực. Lưu Kiệt đưa mắt chuyển trở lại trên màn ảnh, nhanh chóng đem mới vừa đánh chết bốn người hộp cũng vơ vét một lần. Hắn đổi lại một bộ cấp 3 trang bị, trong tay súng trường vậy đổi thành óc súng trường, lực sát thương mạnh hơn một ít. Bây giờ Lưu Kiệt trừ súng bắn tỉa là tương đối thông thường 98K. Cả người trang bị cũng đã là đứng đầu. Thuốc men và lựu đạn bỏ túi loại vật phẩm cũng đều có số lượng nhất định dự bị. Lật xe ngồi lên nhảy nhảy xe. Lưu Kiệt điều khiển xe, hướng trong bản đồ lòng vị trí lái qua, chuẩn bị cùng những thứ khác ba đội nhân viên hiệp. Thi đấu chuyện này, trọng yếu nhất vẫn là đoàn đội hợp tác. Huống chi, Lưu Kiệt muốn thắng được cái này trận thi đấu mục đích cuối cùng vẫn là hy vọng mình đầu tư chiến đội có thể hot lên tới. Hắn phải làm là đem ba đội nhân viên sấn thoái thác tới, dựa hết vào mình biểu diễn. Vậy chỉ có thể để cho chính hắn thành danh. Nhưng là Lưu Kiệt lại không dự định là một cái nghề nghiệp điện tranh cử tay. Mặc dù lấy Lưu Kiệt điều kiện, bất kể là đánh trò chơi gì nghề, cũng có thể trở thành là đứng đầu. Nhưng là so sánh với vô tận trở nên mạnh mẽ đường, chính là một cái điện tử cuộc thi thể thao, lộ vẻ đạt được có chút vì bất túc đạo. Lưu Kiệt lái xe đi tới ba đội nhân viên ẩn thân trong trấn nhỏ. Thật là đúng dịp là có một cái thả dù ở cái trấn nhỏ này phía trên bầu trời rơi xuống. Lưu Kiệt mở đầu thời điểm tính toán cũng chưa có sai. Sau cùng trận chung kết vòng, không sai biệt lắm chính là rầm rầm ở một khối này. Bây giờ đúng cục trò chơi chính giữa, những người còn lại đã không nhiều lắm, chỉ có hơn 20 người, mà theo vòng thu nhỏ lại, cái trấn nhỏ này, vậy ắt sẽ thành là quyết chiến cuối cùng đất, còn dư lại hơn 20 người, nhất định sẽ hướng bên này họp lại, một tràng đại quy mô hơn hỗn chiến, sắp ở chỗ này mở ra. Lưu Kiệt lái xe, dẫn đầu tiến vào liền trấn nhỏ chính giữa. Đi qua hắn vậy ba cái đội viên dọn dẹp. Cái trấn nhỏ này bây giờ còn chưa có những đội ngũ khác người ở. Lưu Kiệt đem xe một ngừng, lên một cái nhà lầu hai. Ở chỗ này thấy hắn các đồng đội. Cái này ba người đồng đội trên mình, hội tụ toàn bộ trấn nhỏ tất cả trang bị. Mặc dù như vậy, và cả người cao cấp trang bị Lưu Kiệt so với bọn họ vẫn là lộ vẻ được có chút học trò nghèo. Lưu Kiệt đem đạn của mình và thuốc men chia một ít cho bọn họ ba người. Sau đó làm ra một cái hoàn toàn không nên xuất hiện ở thi đấu hiện trường cử động. Hắn lại đưa điện thoại di động một thả, từ trên ghế đứng lên. Cái gì? Vị này tuyển thủ là muốn làm gì? Hắn lại bỏ lại điện thoại di động. Chẳng lẽ hắn muốn buông tha thi đấu sao? Giải thích bên kia có chút không biết làm sao. Bất quá đến hiện trường phản ứng vẫn là rất nhanh. Lưu Kiệt khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ yên tâm. Ta tạm thời làm một chút chỉ huy, không phải buông tha thi đấu. Các người không cần lo lắng. Huống chi, ta làm như vậy cũng không trái với thi đấu quy định đi. Giải thích người thần tình kích động đứng lên. Vị này tuyển thủ mới vừa biểu hiện liền đặc biệt ưu tú. Bây giờ lại muốn tạm thời chỉ huy bạn đồng đội. Loại chuyện này thật đúng là lần đầu tiên tại chức nghiệp tranh tài sân so tài lên thấy. Thật là không tưởng tượng nổi. Ta nghĩ mọi người tâm tình bây giờ phải cùng ta như nhau. Bỏ mặc cái này trận thi đấu kết quả sau cùng như thế nào. Có thể thấy như vậy đặc biệt một trận thi đấu đều đáng giá. Vừa lúc đó, một hồi xe hơi nổ âm thanh âm từ trấn nhỏ bên ngoài truyền tới. Lưu Kiệt thần sắc trầm xuống. Chú ý nghe ta chỉ huy. Ngươi nên cửa biểu diễn.